văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà biết thế này? Chi bằng mang A Trừng bỏ trốn khỏi triều đình này, vứt bỏ thân phận hoàng thái tôn, cùng nàng ấy trốn đến đại lý, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ ước ao uyên ương, không ước ao thần tiên. Cái gì? Bách quan trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn nhau. Đây là cách người thể hiện tình yêu sao? Đây rõ ràng là muốn ép C, H, E, T đối phương còn gì? Bộp, đậu thừa tướng vừa mới nhặt hốt lên, tay run lên, chiếc hốt kia lại rơi xuống đất một cách thanh thúy. Bản thân đậu thừa tướng khom lưng, cả người duy trì tư thế này, ngây người tại chỗ, ra rồi, xuất hiện ảo giác rồi. Hình như mơ hồ nghe thấy gì mà, bỏ trốn khỏi triều đình, chắc là nghe nhầm rồi. Nhỉ, đậu thừa tướng nắm chặt nắm đờ, em đến mức kêu lên ken két. Sao muội muội hắn lại có đứa cháu trai như vậy chứ? Năm đó nên dìm C, H, E, T hắn ta trong chậu tắm luôn đi. Phía cuối con đường, đầu óc chỉ huy sứ cầm y về. Ong, một tiếng nổ tung, sắc mặt trắng bệch sợ hãi. Bọn họ vừa mới trở về, lý do là bệ hạ cảm thấy cần phải dẫn theo thái tử. Kết quả vừa trở về đã nghe thấy, bỏ trốn khỏi triều đình, không làm hoàng thái tôn này nữa. Hoàng đế lặp lại hai câu này một lần, tức giận đến bật cười. Tốt, chấm ngược lại muốn xem, nó có gan làm vậy không? Tác giả có lời muốn nói, quan viên không xử lý chính sự tham khảo triều Minh. Ngày trừ tịch, ngày nay, nha môn niêm phong, không còn phê duyệt công văn nữa. Đến mùng 3 Tết mới mở cửa. Hy triều nhạc sự, sao? Phong huyện chúa cho con gái của phi tần và người chồng trước. Tham khảo, phu nhân họ Lý người Bột Hải, cháu nội của Hùng Thượng Thư hộ bộ thời Tùy, con gái của Hiếu Mân Tề Vương, mẫu thân họ Vi người Kinh Triều, cháu nội của Hiếu Khoan Uất Trì Công, con gái của Viên Thành Thứ Sử Trần Châu. Phu nhân cũng là chị em cùng mẹ với Kỷ Vương Thận Chi. Được sủng ái trong cung, được sắc phong làm Định Tương huyện chúa. Đường Cố Hiếu hiệu úy đại tướng quân kiêm kiểm giáo Vũ Lâm quân tặng trấn quân đại tướng quân Kinh Châu đại đô đốc thượng trụ quốc Tiết quốc. Công A Sử Na Trinh công mộ Chí Minh Tịnh tử. Sao, hoàng đế bảo người khác sinh con cho mình. Thao tác thần kỳ này đến từ Điền Thường bèn tuyển chọn những cô gái cao bảy thước trở lên trong nước Tề vào hậu cung. Hậu cung có đến hàng trăm người, mà cho phép tân khách môn khách ra vào hậu cung không hạn chế. Đến khi Điền Thường qua đời, có hơn 70 người con trai. Sử ký, sao? Hoàng đế hít sâu một hơi, nói với chỉ huy sứ cầm y vệ, đi mời thái tử đến đây. Sao? Phụ hoàng gọi ta. Thái tử lắc lắc đầu, xua đi sự chấn động mà câu, bỏ trốn khỏi triều đình, vứt bỏ thân phận hoàng thái tôn, mang đến, đi ra ngoài hai bước, vừa vặn đứng ở giữa hai hàng quan lại, vô cùng nổi bật, lúc bình thường thì không sao, nhưng vào lúc này, trong lòng thái tử đột nhiên, lộp bộp, một tiếng, dâng lên dự cảm chẳng lành, chúng ta đi từ bên kia, đi lén. Lời còn chưa dặn dò xong, hắn đã nghe thấy Hứa Yên Miểu lên tiếng. Hửm, sao thái tử lại ra ngoài kia rồi? Chắc là bị hoàng thượng gọi đến. Thái tử cũng thật đáng thương, đến bây giờ vẫn chưa biết cháu trai mình đã mất. Hắn ta rất thương yêu con gái mình, hôm qua còn mua son phấn cho các nàng ấy. Có thể thấy cũng là người rất yêu thương con cái. Nếu biết được, Thái tử giơ tay lên, che mặt lại, xong đời, phụ hoàng, chuyện kia chắc là, thái tử yêu thương con cái như vậy, sao lâu như vậy rồi mà chưa từng nghĩ đến chuyện cứu con trai mình ra ngoài. Ngược lại là cữu vất vả bận rộn. Để ta xem, hừm, thái tôn này, không phải là con ruột của thái tử phi, là con của Trắc phi. Thái tử Phi chỉ sinh được 4 đứa con gái thôi sao? Hứa Yên Miểu trừng lớn mắt. Chuyện này, chẳng trách dạo này thái tử không để tâm đến chuyện của thái tôn, còn khắp nơi đi hóng hớt. Hóa ra thái tử này cũng giống phụ hoàng hắn, chỉ yêu thương con cháu dòng chính do vợ cả sinh ra. Cách chương.